Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1242, Phó thành chủ Vạn Lật. Thước đức cái này thô bỉ hòa thượng, xuất hiện ở Hạ Vũ sau lưng, sắc mặt biến thành màu đen, lấy xuống trên đầu màu bạc tóc giả, mới vừa rồi rõ ràng chính là hắn giả mạo Hạ Vũ. Mà sự việc đặc biệt đúng dịp chính là Hạ Vũ vậy giả trang hàng này, hai người có thể nói là nửa cân đối tám lạng. Vì thế, Hạ Vũ lườm mắt, nói, làm sao, đứt đoạn tiếp theo chơi tiếp, đâu bán ra liên quan tới ta tin tức giả, đi lừa gạt cách xu tưởng thường, ta phát hiện ở ngươi hàng này, thật là xấu không muốn không muốn, đánh giám. Ngày hôm nay nếu không phải thằng nhóc ngươi quấy rối, lão tử ít nhất có thể tới tay 800.000 căn nguyên. Thước đức nhắc tới cái này cha sự, liền nổi trận lôi đình giận dữ hét. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, ngồi chung một chỗ đá lớn trên, cầm ra một chút thịt thực, uống mấy cái bình rượu lâu năm, miệng to ăn uống. Giờ phút này, thước đức mặt dày, miệng to ăn uống. Hoàn toàn không có người xuất ra phong độ. Thật lâu sau này, thước đức con người chuyển động, thấp giọng hỏi, thằng nhóc, có bút mua bán lớn, muốn không muốn cùng nhau làm. Nói, Hạ Vũ đối với hắn, có thể nói là 100% không tin, bởi vì mình từ nhỏ đến lớn, còn không có bị người khác đánh muộn côn. Cái này thất đức đồ chơi tất cả đều là mở khơi dòng. Vì thế, thước đức thấp giọng nói, cốt trên quạt cửu long cục, ngươi thấy được đi, ta biết chỗ này cấm địa ở đâu, muốn không muốn cùng nhau đi vào sông sông, ngươi làm ta ngu, nơi đó địa thế nhưng mà chín đầu long mạch bảo vệ chi địa, ai đi vào người đó chết. Hạ Vũ lườm mắt, hiển nhiên đối với chỗ này địa phương không hề cảm mạo, nhưng thước đức nhưng có ý ám chỉ nói, trên mình ngươi có nữ hoa đá hộ thể, liền tính vào, xảy ra chuyện cũng có thể trốn ra được. Như thế nào, nếu không phải suy tính một chút, ngươi liền ngũ thải thạch đều biết. Vậy ngươi biết cửu long cục nơi đó, táng xuống là người gì không? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, âm thầm suy tư, cảm thấy cái này thô bỉ hòa thượng, thật không đơn giản, tựa hồ có chút lai lịch. Có thể nhìn ra mình ngũ thải thạch, có chút con đường, mà thước đức do dự luôn mãi. Cuối cùng thấp giọng quát lên, cái này phiến thời không, vốn là một cái thế giới nhỏ, do thượng cổ đại năng sáng tạo, ban đầu nhất thời kỳ cường thịnh, nơi này tông môn cường thịnh, thế lực lớn hơn như Long Châu, tên lưu sử xanh kinh thiên nhân vật lớn, có rất nhiều. Cửu long cục vị kia chính là một cái trong số đó. À, xem ra ngươi thật đúng là biết một chút cái gì. Nói một chút xem, Hạ Vũ vứt bỏ trong tay vò rượu không? Cùng cái này thất đức đầu chọc. Hàn huyên, sau đó, thước đức đối với Hạ Vũ trò chuyện rất nhiều. Cũng nói cho Hạ Vũ, đồ vật bên trong, tuyệt đối có thể trợ giúp đến hắn. Đến 12 cảnh. Cấp 2 ngưng khí đan, tuyệt đối là nhanh chóng tăng trưởng tu vi đan dược, mà cửu long cục táng xuống vị kia. Cổ xưa tương truyền là vị mệnh cấp đại sư đan sư, tuyệt đối có Hạ Vũ thứ cần. Vì thế, Hạ Vũ vậy thông suốt thức tỉnh, đột nhiên nghĩ đến, mình đã sớm là cấp 2 đan sư, trước quá bận rộn các loại sự việc, rất lâu không có luyện đan. Hôm nay theo tu vi càng khó tăng lên, đan dược tầm quan trọng, liền bộc phát chân quý. Có lúc đan dược so bất kỳ đồ cũng chân quý. Công pháp võ còn có vũ khí, cũng được dựa vào chạm. Giống như mới vừa, những cái kia liều mạng cướp đoạt cốt phiến lão gia. Người chỉ cần cho bọn họ một viên trùng thiên đan. Phỏng đoán bọn họ có thể cầm tự thân tất cả công pháp vũ kỹ và vũ khí và ngươi trao đổi. Chân mày cũng không biết nhíu một cái. Bởi vì những ông già này, hơn phần nửa cũng là lớn giới hạn buông xuống. Có ở đây không đột phá, hết thảy đều phải chết. Vì thế, Hạ Vũ nhìn Thước Đức, trong lòng đối với Cửu Long Cục đã dậy rồi tâm tư, nhưng đối với hắn, mình 100% không tin, coi như phải đi, cũng không khả năng và hắn cùng nhau. Nếu không đến lúc đó, bảo không cho phép hàng này lại âm mình một cái. Cho nên Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, nhàn nhạt lên tiếng, chuyện này, đến lúc đó rồi hãy nói. Bây giờ trước nói một chút hai ta nợ cũ, chúng ta trước nhưng mà chút nào không dây dưa dễ má. Ngươi nhưng gõ ta muộn côn, chuyện này có thể thật tốt tốt tính một chút, ngươi có thể kéo xuống đi, ta gõ ngươi ở phía trước, ngươi không lại im lìm ta một côn. Hôm nay ngươi dùng ta thân phận giết hộ vệ thành, cái nồi này ta còn được từ mình gánh, nói cho cùng ta còn thua thiệt chứ. Thước Đức nhắc tới cái này cha sự, không khỏi một hồi nhức đầu. Hắn hết sức rõ ràng, giết hộ vệ thành, tiếp theo thành Kình Thiên bên kia khẳng định sẽ liều mạng truy nã đuổi giết hắn. Nghĩ đến chỗ này, Thước Đức nhưng dửng dưng, phỏng đoán hàng này còn phạm vào những chuyện khác, cái gọi là con giận nhiều không sợ ngứa. Hắn phỏng đoán bây giờ chính là cái này tâm tính. Vì thế, Thước Đức ánh mắt không tốt, nhìn chằm chằm Hạ Vũ, úng thanh nói, đúng rồi, cầm đồ ta còn ta, Già La Cà Sa, còn có Thánh Hòa Thượng Phật Châu, nếu không ta đi ra ngoài liền nói ngươi giả mạo ta, giết hộ vệ thành, ngươi đi ra ngoài nói, sẽ có người tin tưởng sao? Bất quá ngươi phá quần áo, ta muốn cũng không dùng. Còn ngươi, Hạ Vũ suy nghĩ một chút, mình ngày sau còn được ra vào thành Kình Thiên, sát hại hộ vệ thành loại chuyện này, hay là để cho Thước Đức gánh nồi tương đối khá, nhất thời đem hắn đồ vẫn còn cho hắn. Hai người tiếp tục dắt, Thước Đức vẫn muốn đem Hạ Vũ kéo lên thuyền cướp, cùng chung đi thăm dò Cửu Long Cục. Có thể Hạ Vũ từ đầu đến cuối không tin hàng này, cho rằng hắn cuối cùng khẳng định sẽ bẫy mình, coi như phải đi, cũng không cùng hắn cùng nhau. Vì thế, Thước Đức không thể không nói ra một cái nổ tính tin tức, thấp giọng quát lên, ngươi biết Cửu Long Cục táng xuống vị này là ai sao? Ngươi không phải nói ngươi không biết sao? Hạ Vũ lườm mắt, chơi mỉm cười, Thước Đức nhưng ngưng tiếng quát khẽ, Cửu Long trong cuộc táng xuống lời đồn đãi nói là một vị địa tiên. Địa tiên, ngươi chọc cười ta đâu? Ngước mắt dõi mắt thiên hạ, mọi người ai dám gọi tiên? Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt kinh hãi, quay lại cho rằng bất quá là lời đồn đãi thôi, thời gian thật sẽ có tiên sao? Cổ xưa lời đồn đãi, nếu như thành tiên, liền và thiên địa đồng thọ, siêu thoát lục đạo luân hồi, bất tử bất diệt, vĩnh sinh ở giữa thiên địa. Có thể vị này địa tiên, rõ ràng chết, còn chôn ở Cửu Long trong cuộc. Cái này không do để cho Hạ Vũ vang lên một câu châm ngôn. Như tiên có thể chết, tất cả là giả. Nơi này, Thước Đức hơi chép miệng, nhưng kiên định nói, bất kể là thật là giả, nếu như vị này thật sự là tiên, chúng ta đi một chuyến, hơi đạt được điểm chỗ tốt, cả đời được lợi à. Ta suy tính một chút, cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, có đi hay không Cửu Long Cục bên kia, ta cho một mình ngươi tin chính xác. Hạ Vũ ánh mắt suy tư, rõ ràng đối với Cửu Long Cục chuyện động lòng. Thước Đức vậy đáp ứng nói, được, 3 ngày sau, ta đi thánh viện tìm ngươi. Ngoặc kép, Hạ Vũ cùng cái này tách ra, nhận ra được mình tu vi, bây giờ còn đang 12 cảnh một trọng thiên, thật sự là quá yếu, xa xa thấp hơn Nam Hạo bọn họ, phải bắt chặt thời gian tu luyện. Nhưng mà mình thân là 5 hệ người tu luyện, cần tài nguyên đều là một cái giá trên trời. Vì thế Hạ Vũ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy một hồi tóc. Trở lại thành Kình Thiên, vào thành giao nạp 1000 căn nguyên, trở lại bên trong học viện, lập tức bị Nguyên Tôn lão này buổi sáng cả người quần áo xám nguyên tôn, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng quát lên, Vũ tiểu tử, ngươi lấy được chuôi này cốt phiến đâu? Giao ra, nếu không ta phỏng đoán cũng không về được. Hạ Vũ lườm mắt, tức giận nói, nguyên tôn nhưng thốt nhiên giận dữ, bắt Hạ Vũ bả vai, trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời, gầm thét, ai cướp ta thánh viện đệ tử bảo bối, trong vòng một giờ, trả lại chỗ cũ, nếu không, giết. Tràn đầy tiết huyết sát khí thanh âm, từ nguyên tôn trong miệng chợt quát ra, Mặc Đãng ở thành Kình Thiên, để cho không thiếu lão gia cũng âm thầm cau mày, không người nào dám đi loạn đáp lời, bởi vì thánh nguyên bên trong, phàm là viện trưởng cấp bậc lão gia, ví dụ như nguyên tôn cái lão gia hỏa này, chính là thiên cấp chí cường giả, ai dám trêu chọc. Hơn nữa một người nổi giận thiên cấp cường giả, không người dám chọc. Giờ phút này, nguyên tôn hiển thị lời, để cho hộ vệ thành bên kia cũng muốn nhức đầu không thôi. Bởi vì cốt phiến đích xác bị bọn họ nơi được, bởi vì hộ vệ thành 8 đại thống lĩnh toàn bộ điều động. Lúc trước địa phương, dẫn hộ vệ thành đại khai sát giới, đoạt được cốt phiến, hôm nay còn không có bưng bít nóng hổi. Liền bị thánh viện nơi này cảnh cáo, bất đắc dĩ, thành Kình Thiên phó thành chủ Vạn Lật, một người cường đại thiên cấp chí cường giả, tới cửa viếng thăm thánh viện, đi tới phòng khách bên trong, hắn mới vừa bước vào nội môn, liền thấy nguyên tôn mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn, không khỏi lộ ra cười sắc, nói, nguyên huynh, hồi lâu không gặp, hãy bớt nói nhảm đi. Cốt phiến mang tới chưa? Cướp ta thánh viện đồ. Vạn Lật các ngươi phủ thành chủ. Thật sự là thật can đảm. Nguyên tôn một bộ hỏi tội dáng điệu. Tức giận đứng lên. Cả người tràn đầy uy nghiêm khí. Hạ Vũ ở bên cạnh hơi chép miệng. Liên quan tới cốt phiến sự việc, hắn đã sớm cho nguyên tôn nói qua. Hơn nữa mới vừa rồi còn cho hắn hoàn mỹ vẽ ra một bộ. Coi là không được đại sự gì. Hết lần này tới lần khác nguyên tôn một bộ hỏi tội tư thái. Có thể là chuyện liên quan đến thánh viện tôn nghiêm. Vậy có thể là vì chuyện kế tiếp tình. Bất kể như thế nào, Vạn Lật cũng không thể cùng thánh viện xích mích. Bởi vì mặc dù những năm này, thánh viện ngày càng suy thoái, nhưng nội tình ở đó bày đâu. Có nguyên tôn những thứ này lão bất tử chống. Bất kỳ thế lực lớn cũng được cho thánh viện mấy phần mặt mỏng. Hơn nữa hàng năm thánh viện cũng sẽ đào tạo nhóm lớn yêu nghiệt học sinh. Mặc dù những học sinh này tới thế lực khắp nơi. Chỉ khi nào thánh viện gặp nguy cơ, những học sinh này dẫu sao sẽ tới trợ giúp. Đây là khẳng định, cho nên Vạn Lật ngày hôm nay nếu đã tới, chính là tới ai oán hận. Vì thế... Nguyên tôn một phen đổ thừa sau đó, lật tay cầm ra hai viên quả đấm lớn hình thoi đá. Đưa cho Hạ Vũ, hòa cười nói, ngươi chính là Tiểu Vũ đi. Quả nhiên sinh được nghi biểu đường đường, hổ phụ vô khuyển tử đi. Cái này hai viên cấp 6 căn nguyên, coi như là ta lễ ra mắt. Nếu là phó thành chủ cho, ngươi hãy thu đi. Nguyên tôn liếc xéo như nhau hai viên quả đấm lớn căn nguyên. Theo thứ tự là hệ lửa và hệ kim. Biết cái này hai viên bổn nguyên chủ nhân. Lúc còn sống thực lực sợ rằng có thể so với huyền cảnh thực lực. Hôm nay, Hạ Vũ vui vẻ nhận lấy. Cảm thụ bên trong dư thừa lực lượng. Không khỏi thầm kinh hãi. Cảm thấy trong đó một viên. Cũng có thể để cho mình đột phá 12 cảnh tất cả nhỏ tầng thứ. Dẫu sao trong này, hàm chứa một vị có thể so với huyền cảnh vũ tu mạnh mẽ dị chủng toàn bộ lực lượng. Hạ Vũ lúc này mới 12 cảnh tu vi, ở giữa bước ngang qua, người nguyên cảnh, người huyền cảnh, địa nguyên cảnh ba cái cảnh giới lớn. Vì thế, cái này hai viên căn nguyên, đủ Hạ Vũ luyện hóa đã lâu. Tiếp theo, Vạn Lật sắc mặt ngưng trọng nói, nguyên huynh, cửu long cốt phiến xuất thế, dò xét cửu long ổ bên kia, vội vàng ở trước mắt,